Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 318, đắc chí. Ngươi nhưng lại tiếp tục đắc chí, tiền mặt về sau chính là quyền lợi. Cũng không lâu lắm, toàn trường liền truyền đến nữ sinh loại kia si tâm điên thét lên, liền nhặt được sao phiếu trong tay đều ném ra ngoài. Chỉ có mấy vị nam đồng bào yên lặng nhặt chút tấm thẻ, ổn mà trân trọng để vào trong túi. Bọn họ ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, chính là lấy về phê phán mà thôi. Bất quá Vương Chiêu hiển nhiên còn không biết xảy ra chuyện gì. Còn tại trên đài A cười ha ha mấy tiếng, kêu to lên, làm cho càng lớn tiếng lão tử càng có cảm giác thành công a. A ông trời đại địa, đừng có ngừng, liền để cái này tiếng thét chói tai tới mãnh liệt hơn chút a. Thẳng đến người thanh niên kia lên đài, nhẹ nhàng kéo một lần góc áo của hắn, mặt mũi tràn đầy lúng túng nói: "Vương, Vương thiếu gia, ngài làm sao đem ta điện thoại di động hình ảnh biến ra phát ra ngoài?" Chấm ngoặc kép, Vương Chiêu một mặt mộng bức. "Cái quái gì?" Thanh niên yên lặng nâng lên một tấm thẻ bài. "Cái này không phải cái gì đỏ bừng một chút tờ phiếu. Mẹ nó là, hơn nữa nhìn trên hình ảnh nhân vật nam chính, có vẻ như vẫn là chính mình." CMN, gặp quỷ, Vương Chiêu gào thét âm thanh, thật tốt, phát tiền làm sao lại biến quyền lợi. Đi qua thời điểm, cái này hồng mao thanh niên vì lộ ra rõ sự thành tựu của mình, mỗi lần cái kia đều muốn đến một tấm hình bảo tồn lại. Chờ hắn lão, lại tinh tế quan sát năm đó, vinh quang, nhưng bây giờ ra chút ngoài ý muốn, bó lớn rất nhiều người sớm giúp hắn quan sát. Đúng lúc này, quần chúng vây xem một vị nam đồng bào nhảy ra ngoài. "Chỉ thanh niên, ta biết hắn, trong bản vẽ nam chính." Thanh niên không hừ một câu chạy trối chết. "Chạy, em đi, đêm nay chính là mất mặt đến." Lưu Du, nhất định là Lưu Du giở trò quỷ. Vương Chiêu ánh mắt sắc bén vơ vét toàn trường, sau đó âm độc rơi xuống Lưu Du chỗ ngồi bên trên. Kết quả, người không thấy bóng dáng. Vương Chiêu có khoảnh khắc như thế, hắn nghĩ tới rồi sân thượng, cái này khứu ra đại phát, đài đều xuống không nổi. Bỗng nhiên lúc này, bao xương âm hưởng thiết bị vang lên, phát hình bài thuần âm nhạc, E I Do A Do, đám người còn một mảng lớn mộng bức, không hiểu rõ tình huống như thế nào. Ngay sau đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm đến. Rất nhiều ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một vị Dạ Thu mặc áo trắng cổ trang nam tử xuất hiện ở mọi người hậu phương. Tại hắn mang trên mặt một tấm mặt poker, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Đồng thời trong phòng bắt đầu không gió tự lên, màu trắng góc áo đón gió bay phất phới, cực kỳ giống một vị đến từ thần bí thời không hoàng tử. Càng thêm muốn mạng chính là hắn vậy mà chắp tay đứng ở giữa không trung bên trên, đầu không sai biệt lắm cùng trần nhà ngang bằng. Ta đi. Vương Chiêu bịch một lần cho quỳ xuống đất, sinh sinh bị cái này cầu huyết mà rung động một màn cho làm thổ huyết. Hắn là thực hộp máu. Tiếp đó, cái này thần bí mặt poker người như là đi xuống cầu thang một dạng, từng bước đi về phía dưới mặt bàn, trong lúc đó còn phát ra giày da cùng sàn nhà tiếp đụng thanh âm, phi thường chân thực cùng rõ ràng. Một màn này tuyệt bích là trong lịch sử nhất sâu sắc biểu diễn ảo thuật. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái toàn trường khiếp sợ bức, thu hồi được 845 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái để cho đối thủ hộp máu bức. Ban thưởng 4.500 điểm nhân vật kinh nghiệm. Lưu Du một cước tiếp xúc mặt đất, bóng lưng âm nhạc phát ra hoàn tất. Sau đó tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Lưu Du trên mặt bài poker diện tích qua một lần, biến thành một tấm lá bài xì phé rơi xuống. sau đó lộ ra tấm kia tinh xảo mà ngạo nghễ khuôn mặt đến. CMN, Liêu Du, cặp chân kia đạp hư không người dĩ nhiên là Liêu Du. Ta thần a, gia hỏa này ngủ 2 năm, chẳng lẽ trong mộng tu tiên? Cái khác ta không nói, ai có thể nói cho ta biết, hắn làm cũng là thứ gì mộng? Thật xin lỗi, các vị mời nhường một chút, ta nghĩ về nhà ngủ. Leng keng, chúc mừng ký chủ giả bộ một làm cho người không thể tưởng tượng nổi bước. Ban thưởng 760 điểm trang bức giá trị. Liêu Du cười cười, không nói, một cái xoay người, thình lình lại biến trở về phía trước bộ dáng. Nhất là ở nữ sinh trong mắt, càng xem Liêu Du càng thấy được xuất khí. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái toàn trường nữ sinh cho rằng ngài đẹp trai nhất bức. Ban thưởng 1.500 điểm trang bức giá trị. Liêu Du khụ khụ hắng giọng một cái. Cảm ơn người yêu yêu đát. Ta biết ta rất đẹp trai. Yêu yêu đát. Không cần khách khí. Liêu Du. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thắng bại đã phân. Vương Chiêu Cực không tình nguyện đem mới vừa vào tuần lễ trước mới vừa mua siêu xe chìa khóa giao cho Liêu Du trong tay. Liêu Du không khách khí nhận. Vừa rồi còn được sát đây. Ngươi nhưng lại tiếp tục đắc chí a. Xe này ấy vốn là chuẩn bị lấy ra ngâm trần giai lệ dùng tất sát kỹ. Hiện tại, ngạch hiện tại có loại đưa phu nhân còn bồi xe luận điệu. Sau đó, đám người tiếp tục ngồi xuống ăn cơm thật ngon. Liêu Du càng là một mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng còn cho ăn trần giai lệ. Liên cùng chuyện phát sinh mới vừa rồi nhi đều không liên quan đến hắn cái giám ấy nhi một dạng. Vương Triều càng là dưới trướng không phải rời đi cũng không đúng. Trong lòng cái kia Triệu Nhật Thiên a, lúc ấy thực nên có cái kẽ đất để cho hắn xông vào đi. Ngay tại lúc hắn rơi ý thời điểm, mấy người đi vào phòng, cầm trong tay danh tử. Ha ha Khâu Đồng, thực không có ý tứ. Còn để cho ngài tự mình tới, kỳ thật để cho khuyển tử trực tiếp đi qua cho ngài mời rượu đều được a. Vương Ngạo Thiên mang theo mấy cái đại lão bản bộ dáng người nghênh ngang đi vào phòng. Kỳ thật Khâu Đồng có thể tự mình tới, hắn còn ước gì, thân làm bất động sản cá sấu lớn, ai không muốn nịnh bợ. Đợi lát nữa ta nhất định phải trọng trọng dẫn tiến ta cái kia thông minh nhi tử bảo bối. Muốn thành tích có thành tích, muốn tướng mạo có tướng mạo. Ha ha ha, lần này thật là có đùa giỡn. Vương Triều nhìn thấy mấy người kia tiến đến, lúc ấy liền đứng lên. Cha, ngài làm sao tại cái này? Vương Ngạo Thiên đối với hắn vẫy vẫy tay, biểu thị gọi hắn đi qua. Những người khác cũng đều cấp tốc phát chóc đến tin tức này. Khâu Dương, tổ tông của ta lão nãi nãi a, bất động sản cá sấu lớn a. Nghĩ không ra vương gia vậy mà leo lên bậc này quan hệ. Ai, so sánh với gia thế, Liêu Du vẫn là kém hơn một chút a. Không ít người vì Liêu Du mặc niệm một cái. Hàn môn đệ tử, cuối cùng không cách nào cùng Vương Chiêu nhà như vậy thất so sánh. Vương Chiêu rất ngoan ngoãn đi qua. Vương Ngạo Thiên cũng tranh thủ thời gian thổi đại pháo lên. Khâu Đồng cũng liền một bộ gật gật đầu. Thật tốt bộ dáng, tiếp tục cố gắng học tập ngữ khí, mà lão mã xa ngã mà chán ngán thất vọng Vương Chiêu. Lập tức liền tràn đầy năng lượng, tăng thêm nghe được xung quanh nhiều như vậy thanh âm hâm mộ. Tự tin của hắn lại bốc cháy. Ha ha ha ha, Liêu Du ngươi cái này nghèo bước, muốn theo ta đấu, ngươi có vẻ như không đủ tư cách, so với chói mắt ra thế. Ngươi trung quy là phù du lay cây, biển cả một trong hạt thôi. Chiêu nhi, cũng là ngươi hiểu chuyện nhi, hiểu được chiêu đãi đồng học, hiểu nắm chắc nhân mạch, về sau ra ngoài nhất định có ải thành tựu. Vương Ngạo Thiên biết mình nhi tử ngay tại sát vách cử hành liên hoan lúc, lập tức liền tìm kiếm nghĩ cách dẫn tiến cho đi Khâu Đồng. Hiển nhiên lập tức, càng làm cho hắn ra ngoài ý định. Khâu Đồng một câu ta nghĩ tự mình đi thông thường một hạ nhân mới. cái này lại tới, lúc ấy hắn cái kia người quá quen. Đủ, cha, ta nguyên bản cũng muốn cùng các bạn học thật tốt giao lưu, tăng tiến hữu nghị tới, nhưng là có người quấy trận, ỷ vào quả đấm mình lớn, còn cướp đi ta thích nữ hài. Chấm ngoặc kép, a, ai không hiểu quy củ như vậy? Vương Ngạo Thiên cái kia mặt mo trở nên quét ngang lên. Sau đó lời nói xoay chuyển, người chỉ nữ hài kia, thế nhưng là cái kia Trần gia tiểu nữ hoa. Lúc trước hắn ngẫu nhiên biết mình nhi tử đang đuổi Trần Giai Lệ lúc, liền phái người đi tra rõ Trần Giai Lệ lai lịch. Không tra còn tốt, tra một cái giật mình, đúng là đế đô Trần gia. Sở dĩ hắn nhất định phải ủng hộ Vương Chiêu truy Trần Giai Lệ, nhưng bây giờ lại bị cướp, mấy cái ý nghĩa. Ân, Vương Nghiêu gật đầu, tốt, chuyện này giao cho ta tới xử lý. Ba ba vì ngươi ra mặt, đệ tử như vậy liền nên giáo huấn. À đúng rồi, hắn kêu cái gì? Ta lập tức tìm hắn. Vương Ngạo Thiên một bộ nghiêm chỉnh dáng vẻ, vẫn rất nghiêm túc. Lưu Du, cha, hắn gọi Lưu Du. Lời này vừa ra, bên cạnh Khâu Đồng kém chút không ngốc rơi. Lúc trước muốn không phải là không có Lưu Du, hắn sớm ung thư gan màn cuối chết chỗ nào rồi. Về sau cũng một mực tìm cơ hội báo đáp Lưu Du, thế nhưng không có cơ hội. Hiện tại rốt cục nhìn thấy ân nhân, ta mẹ nó thật kích động. Không đúng, chờ đã. Hắn não mạch kín bỗng nhiên xoay một cái, mặt hướng Vương Ngạo Thiên phụ tử, hình tượng đều không để ý điện lớn giống tiếng. Làm càn, người mẹ nó dám động Lưu đại sư thử xem. Lão tử hiện tại liền lột ngươi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.